Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 525, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ô tô hay mô tô, tất cả đều là biển giá terrain. Con đường này có mấy con ngõ thông ra các con đường nhỏ khác, phả ba y tốn rất nhiều nhân lực vật lực để điều tra hướng đi của chiếc xe, còn không chắc có thể tra ra được. Trình Thục Một Ngọc vô cùng tức giận, gọi điện thẳng cho Cảnh Học An cũng nhờ quan hệ cảnh sát. Không còn cách nào khác, chỉ chín có thể điều tra. Kết quả là đã tìm thấy chiếc xe bị bỏ trong một con ngõ. Bây giờ thì thực sự không tìm được người ba nữa rồi. Chuyện này chỉ có thể lưu trong hồ sơ, nhưng Trình Thục Ngọc chỉ có thể chịu thiệt lần này. Đối phương là 81, chiếc xe van cũ và một chiếc mô tô rách, nhưng xe của bà ta là chiếc Maserati hàng đầu. Lúc trước khi Cảnh Thiên kết hôn, khi nhà họ có 50 triệu dư giả, bà ta đã bỏ ra hơn 3 triệu để mua nó. Mới, có hơn 3 tháng mà đã bị đập đến mức không thể nào lại nổi nữa. Nhưng không tìm được người thì cũng không ai đến. Trình Thục Ngọc về nhà và nói với Cảnh Học An về việc đi tìm Cảnh Thiên, sau đó nói về chuyện chiếc xe tức đến. Run tay, mẹ, đám người này rất kỳ lạ, nếu bọn họ thực sự là ăn vạ thì tức là bọn họ thiếu tiền. Nếu thiếu tiền thì tại sao lại vứt bỏ chiếc xe đi, cho dù chỉ là một chiếc xe van rách 10-20 nghìn là mua được thì cũng là tiền mà. Bọn, họ vứt xe rồi cũng phải đập xe của mẹ chút giận, mẹ không thấy lạ à, ngoài ra còn chuyện cháy nhà nữa, đến bây giờ cũng chưa tìm được hung thủ. Cặp vợ chồng bên cạnh lại thiêu, càng như vậy, thậm chí ngay cả khi chúng ta nhắc đến nhà họ Chiến thì họ cũng không sợ. Bố mẹ chưa từng nghĩ, thực ra họ là người quen của nhà họ Chiến à, giờ Cảnh Thiên đã biết cô ta không phải là con đẻ nhà chúng ta rồi, nghĩ đến những chuyện mà cô ta đã gặp phải. Nếu nói trong lòng không hận thì ai tin chứ? Mặc dù Chiến Lệ Xuyên bị liệt nhưng dù sao anh ta cũng từng là giám đốc điều hành của nhà họ Chiến, là chủ gia đình, cộng thêm việc anh ta cưng chiều Cảnh Thiên, vì Cảnh Thiên mà động tay chân với nhà chúng ta, chuyện này đối với nhà tư bản giàu có như họ mà nói, chỉ là chuyện động tay là có thể làm được, lời nói của Cảnh Lạc có thể nói là khai sáng. Sắc mặt Cảnh Học An và Trình Thục Ngọc đều trầm xuống. Một lúc lâu sau, Trình Thục Ngọc gần như hét lên. Gọi là kẻ vô ơn còn đề cao nó. Nó là đồ súc vật, phì, bà mới là súc vật ấy, đáng đời bị đốt, đáng đời bị đập, đập hay lắm. Trong căn biệt thự sang trọng nhất khu đô thị, Đệ Tịnh hiện đang dựa vào đầu giường, sắc mặt đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tạ Thanh Nghiên đang nép vào vòng tay chồng mình, trước mắt có một màn hình trình chiếu. Trong màn hình, họ có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của cả nhà Cảnh Học An. Nghe xong lời đối thoại của ba người đó, Tạ Thanh Nghiên tức giận nhảy dựng lên, ngay cả khi lúc này chồng bà vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi, phút trước bà còn sợ chồng mình va đập động đậy, lúc này cũng tức đến gần như nhảy lên. Mình đừng giận, để tôi xử lý bọn họ. Đế Tịnh Hiền nhanh chóng vươn tay ôm người vợ sắp nhảy khỏi giường vào lòng an ủi. Không phải tôi đã sắp xếp người đi nổi duyên cho Cảnh Lạc rồi sao? Yên tâm đi, tất cả những chuyện trước đây bọn họ nhồi nhét cho con gái chúng ta, tôi sẽ khiến cả nhà bọn họ phải trả lại gấp trăm nghìn lần. Tạ Thanh Nghiên biết rằng chồng mình nói được làm được, tuy đã gần hết giận, nhưng cả người cũng cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được bàn tay to lớn của chồng ôm vào lòng, nước mắt Tạ Thanh Nghiên không ngừng tuôn rơi. Em cũng biết mình đã sắp xếp người, rồi cũng biết sau này cô ta không chết thì cũng phải điên, nhưng em nghĩ đến con gái chúng ta phải chịu khổ suốt 20 năm trong một gia đình như vậy, em buồn lắm. Hu hu hu, ông xã, em buồn quá. Cách chương.